Bách luyện thành tiên, chương 3930. Xuyên không gian, góc truyện audio.com. Binh không chiến mà khuất người. Độ kiếp hậu kỳ xuất hiện đối với Vân Ẩn Tông sĩ khí, không thể nghi ngờ là một cái đả kích lớn vô cùng. Cấp thấp tu sĩ không cần nói, chính là kia chút ít phân thần cấp các trưởng lão khác chấp sự, một hai cái, sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Càng là cao giai tu tiên giả càng là rõ ràng minh bạch loại này tồn tại ý vị như thế nào. Hộ phái đại trận có thể ngăn trở bình thường vực ngoại thiên ma. Nhưng đối với loại này cấp bậc tồn tại thực sự có tác dụng sao? Chính là ngân đồng thiếu nữ tin tưởng cũng bắt đầu chưa đủ. Dưới loại tình huống này, Vân Ẩn Tông cuối cùng là hay không có thể giữ vững vị trí. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh cũng một lần nữa hóa thành kiên định chi sắc. Cường địch thì như thế nào, chính mình thân là đại trưởng lão tại sao có thể lùi bước? Đừng nói chỉ là một độ kiếp hậu kỳ thiên ma, coi như hư vô ma quân giá lâm nơi này, mình cũng không có khả năng nghe ngóng rồi chuồn. Chính là chết cũng phải chết ở chỗ này. Ngân đồng thiếu nữ đem quyết tâm đã quyết định, nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy phía trước cái kia khí tức cường đại có chút quen thuộc. Nhưng điều này sao có thể đây? Cái này là lần đầu tiên gặp phải độ kiếp hậu kỳ thiên ma, đối phương làm sao cho mình giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác. Ngân đồng thiếu nữ trừng lớn hai mắt, trong nội tâm càng phát ra cảm thấy không ổn, dường như cái này liên tiếp sự tình tựa như là ẩn chứa âm mưu. Không sai, âm mưu, cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào Lâm sư đệ một cái. Ô, thê lương kèn truyền vào lỗ tai, phía trước cái kia đoàn rất tĩnh mịch ma vân hiện ra diện mục thật của hắn. Lại là một gã rộng bào bắc mang lão giả, nhìn qua 70 mấy tuổi niên kỳ, nhưng mà lại tinh thần quắc thước vô cùng, long hành hổ bộ, ánh mắt lợi hại được cùng lão ưng chênh lệch dường như. Là hắn, ngân đồng thiếu nữ không có tin tưởng chính mình hai mắt, hoặc là nói, cho là mình xuất hiện ảo giác rồi. Thiên Tuyền kiếm tôn, làm như Vân Ẩn Tông ngày xưa danh tiếng rất thịnh một phong chi chủ, nàng như thế nào lại không nhận biết. Nhưng thật là người này sao? Nếu là trí nhớ không lầm, Thiên Tuyền kiếm tôn rõ ràng cùng Lâm sư để quyết đấu trong tan thành mây khói mất. Làm sao sẽ chết mà phục sinh, xuất hiện ở chỗ này đây? Hơn nữa hắn là nhân loại thì như thế nào chuyển hóa làm vực ngoại thiên ma? Còn có Thiên Tuyền kiếm tôn tu vi tuy rằng không tầm thường, nhưng năm đó, bất quá động huyền kỳ mà thôi. Sự dịch thời gì, lúc này mới bao nhiêu năm qua, hắn làm sao có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ hoàn cảnh? Nếu nói là hắn cùng với Lâm sư đệ giống nhau thiên tài, ngân đồng thiếu nữ vô luận như thế nào, cũng là sẽ không tin tưởng địa phương. Rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà lúc này miệt mài theo đuổi những thứ này đã không có ý nghĩa. Mặc kệ đối phương thân phận như thế nào, giờ này khắc này, hắn đều là Vân Ẩn Tông tử địch. Hơn nữa đối với tông môn uy hiếp càng là không gì so sánh nổi. Thiên Tuyền kiếm tôn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn vui vẻ. Năm đó các ngươi xem lão phu như cỏ rác, hôm nay cảm thấy hối hận sao? Không sao, ta các ngươi phải gấp trăm lần, nghìn lần bồi thường ta. Lời còn chưa dứt, tay hắn vừa nhấc, tĩnh mịch ma khí quấn lên, hóa thành một chuôi ma kiếm, dài ba thước, phảng phất thực chất, hướng phía dưới hung hăng chém rụng. Lập tức nhất đạo hình trăng lưỡi liềm hình dáng kiếm khí từ trên tay hắn. Góc truyện audio.com, kích bắn mà ra cũng đang phi hành trong quá trình nhanh chóng dị thường phóng đại rồi. Tiếng xé gió đại phóng, những nơi đi qua, hư không cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ chi vật. Cùng lúc đó, nghìn vạn dặm bên ngoài, một đạo độn quang nhanh như điện chớp, bên trong Lâm Hiên sắc mặt lại vẻ lo lắng tới cực điểm, tuy rằng hắn đã hết số lượng mượn nhờ truyền tống trận, nhưng Vân Ẩn Tông khoảng cách nơi đây, quả thực quá xa một ít. Tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần, Lâm Hiên thực đang sợ chờ mình trở về, hết thảy đều đã chậm. Đáng giận, những thứ này xảo trá vực ngoại thiên ma. Đột nhiên, Lâm Hiên như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt trắng nhợt, đem độn quang bỗng nhiên ngừng lại. Lâm sư đệ, làm sao vậy? Họ Long thiếu niên vẻ mặt vẻ khẩn trương. Ta cũng không hiểu được, chẳng qua là... Lâm Hiên nói đến đây, dừng lại suy nghĩ một chút tìm từ. Cảm giác của ta thật không tốt, tựa như có cái gì chuyện đáng sợ sắp phát sinh giống nhau. Trong lòng Linh Triều, họ Long thiếu niên đương nhiên minh bạch Lâm Hiên ý chỉ. Mà thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp, trong lòng Linh Triệu tuyệt không hẳn không có khả năng. Hơn phân nửa có chỗ báo trước, chẳng lẽ Vân Ẩn Tông đã bị công phá, hai người đều đã nghĩ đến một cái xấu nhất kết quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể làm sao đây? Chạy trở về thời gian đã tới không kịp, coi như là độn quang cùng truyền tống trận luân chuyển, không sai biệt lắm cũng cần trọn vẹn một ngày có thừa. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, hai người tương đối im lặng. Lâm sư đệ, ngươi nhanh ngẫm lại còn có, hay không cái khác chú ý, Họ Long thiếu niên so với Lâm Hiên còn muốn sốt ruột, hắn từ nhỏ là ở Vân Ẩn Tông lớn lên đấy, cái kia phần cảm tình không gì so sánh nổi. Như có biện pháp ta há có thể đợi đến thời khắc này. Lâm Hiên cười khổ mà nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại lông mày nhíu lại. Đợi một chút ta nghĩ đến biện pháp, sư đệ, nói mau. Họ Long thiếu niên lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, lúc này hắn liền dường như một ngâm nước người, dù là một cây cây cỏ cứu mạng cũng sẽ không bỏ qua. Như thế loại tình huống này, dùng bình thường phương pháp khẳng định không kịp chạy về tông môn tổng đà, biện pháp duy nhất chính là phá toái hư không. Phá toái hư không, họ Long thiếu niên nhưng không có nghe hiểu. Đúng vậy, ta đem hư không xé rách tới trước đạt linh giới một cái tiểu giao diện, sau đó lại đem cái này giao diện xé rách thông qua giao diện thông đạo chạy về Vân Ẩn Tông. Lâm Hiên thanh âm lộ ra rất ngưng trọng. Cái gì, họ Long thiếu niên nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối, bị Lâm Hiên cái này người can đảm ý tưởng cho khiến cho sợ ngây người. Dùng xuyên không gian phương pháp chạy đi cái này, điều này có thể được sao, ta cũng không hiểu được. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Từ trên lý luận, phương pháp này đương nhiên là có thể thực hiện đấy, dùng thực lực của hắn, đem tiểu giao diện xé rách làm ngao du xuyên thẳng qua có thể nói mảy may vấn đề cũng không. Vân Ẩn Tông tọa độ, hắn phải nhớ rõ sở. Trên lý luận dùng loại phương pháp này, thật là nhanh là có thể gấp trở về đấy. Nhưng vấn đề là, lý luận tuy không sai, nhưng sai một ly đi nghìn dặm tại xuyên không gian trong quá trình tọa độ chỉ có hơi chút chết đi một chút, sẽ không biết đạo biết bay hướng nơi nào. Vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng. Đây cũng là Lâm Hiên nghĩ đến cái này phương pháp sau vì sao do dự. Góc truyện audio.com, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là không có chủ kiến tu tiên giả. Rất nhanh, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ liền trở nên kiên quyết. Trừ lần đó ra, cũng không có cái khác lựa chọn, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Chính mình cẩn thận một ít, nếu là vận khí không tệ, có lẽ thực có thể thuận lợi đi đến Vân Ẩn Tông đấy. Nếu như làm ra quyết định, Lâm Hiên tựu cũng không chần chờ. Sư huynh, vậy tiểu đệ đi, phá toái hư không, khẳng định không nên mang theo người khác. Tốt, sư đệ, ngươi cũng cẩn thận một ít, kế tiếp toàn bộ nhờ ngươi. Họ Long thiếu niên mang trên mặt hy vọng, qua nhiều năm như vậy, Lâm sư đệ sáng tạo ra vô số kỳ tích, hắn tin tưởng, lúc này đây, cũng sẽ không khiến chính mình thất vọng địa phương. Tốt, ta rời đi. Hôm nay tình thế nguy cấp, Lâm Hiên cũng không kịp lựa chọn cái gì không gian bỏ yếu chi địa, cũng may chỉ là tại tiểu giao diện lúc giữa xuyên thẳng qua, ngược lại cũng không cần làm cái gì quá nhiều chú ý rồi. Cách chương.